Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1019. Cái thứ ba biến mất người, nhìn lấy Siêu Vi một tia vội vàng, Tiểu Long Nhân suy nghĩ một chút cười nói, vậy ta liên lạc một chút binh ca a, bất quá có thể hay không liên hệ lên ta không biết. Siêu Vi gật gật đầu, nàng xem thấy Tiểu Long Nhân mỉm cười nói, cảm ơn, khoảng cách gần như vậy cảm nhận được Siêu Vi nụ cười. Tiểu Long Nhân trong nháy mắt có chút mê say, nhưng hắn rất nhanh thân thể run lên lui lại mấy bước lúng túng nói, thật tốt. Nhìn lấy Tiểu Long Nhân bước nhanh rời đi, Siêu Vi cười cười, bên người Băng Long Pháp Sư Cory nghi ngờ nói, ta không hiểu. Không phải hắn không thể sao? Vâng, quần thể trầm mặc tăng thêm cao thương tổn. Siêu Vi khôi phục băng lãnh. Trừ hắn, cái kia khủng bố thạch sùng quái vật ai có thể áp chế? Huống chi, sau cùng chòm sao thủ hộ thần. Các người ai có thể phản khống? Người khác trầm mặc, mà lúc này một cái khác chi đội ngũ đột nhiên xuất hiện. Cùng Siêu Vi bên này một dạng. Chi đội ngũ này xuất hiện trong nháy mắt, dường như toàn thế giới đều mất đi nhan sắc đồng dạng. Bởi vì chi đội ngũ này toàn bộ đều là nữ nhân. Mỗi cái không mọi người mỹ lệ không gì sánh được. Không chỉ có như thế, dẫn đầu người kia giống như Siêu Vi có khuynh thành chi tư. Tàn huyết băng tâm chậm rãi đi tới. Nàng tới gần Siêu Vi chủ động vươn tay. Người tốt, người tốt. Siêu Vi do dự một chút, nàng vẫn là cùng Tàn Huyết Băng Tâm nắm chắc tay. Hai người tuy nhiên theo không quen biết, nhưng Siêu Vi có thể cảm giác được nữ nhân này cũng hẳn là tìm đến thần phạt, hoặc là nói là tìm đến cung binh. Đây là nữ nhân giác quan thứ 6. Ngươi tới, Tàn Huyết Băng Tâm đón đến cũng là cười nói. Cũng là tới tìm hắn à? Siêu Vi vô ý thức gật gật đầu. Thậm chí nàng cũng không hỏi đối phương nói là ai. Vậy ta có thể phải nói rõ trước nha. Tàn Huyết Băng Tâm mỉm cười nói. Tới trước, tới sau. Ta thế nhưng là ở chỗ này hầu hắn một tháng. Thật sao? Siêu Vi nhún nhún vai. Cái kia, phải xem hắn. Hai cái tuyệt thế khuynh thành đại mỹ nữ cùng một chỗ đối chọi gay gắt. Nơi xa người chơi xem chừng lấy. Mà lúc này Tiểu Long Nhân bước nhanh chạy tới, nhìn đến Thương Nguyệt Công Hội đội ngũ sau hắn giật mình, sau đó vẫn là nói. Đều đừng chờ, binh ca bên kia còn muốn mấy ngày đâu. Ta có thể đợi. Siêu Vực nhìn một chút Tàn Huyết Băng Tâm, tựa hồ là có chút khiêu khích ý vị, nàng quay người rời đi. Không thể chờ thì nhanh chóng rời đi đi. Buồn cười. Tàn Huyết Băng Tâm nhìn lấy Siêu Vi bóng lưng cười nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem ai có thể các loại. Nhìn lấy hai chi đội ngũ rời đi. Tiểu Long Nhân trái xem phải xem im lặng nói. Nhiều, phân ta một cái a. Ai? Thần Long Đế Đô, trừ 117.373.382. Thuộc tính khắc chế, bạo kích. 83.837.674 361.733.319 Bảo kích, muốn hại phán định, chính là như vậy, nhìn lấy tiểu xấu hùng đánh ra kinh người mức thương tổn. Cung binh hưng phấn nói, làm xinh đẹp, đó là đương nhiên, tiểu xấu hùng ngốc đần độn cười, cái này đại trùng tử căn bản không có gì mà. Nơi xa băng xương nguyền rủa Lam Long Croy phẫn nộ gầm thét. Đáng chết ra hỏa, các ngươi bọn này đáng chết côn trùng. Ngươi mới là đại trùng tử. Tiểu xấu hùng theo cung binh sau lưng lộ ra đầu. Con dẹp tử, từng đạo hỏa hệ cấm chú mang theo khủng bố bản nguyên chi lực xuất hiện. Đầu này băng xương nguyền rủa Lam Long chỉ có phẫn nộ gào thét. Nó căn bản không đạt được gì. Bởi vì hoàng hôn lĩnh vực trạng thái yên lặng phía dưới, nó không cách nào sử dụng kỹ năng, trừ ngẫu nhiên xuất hiện bị động có thể băng lãnh cung binh một giây. tại cái này một giây có hạn thời gian bên trong nó cũng miểu sát không cung binh. Còn thừa thời gian bên trong đều là bị toàn bộ hành trình treo lên đánh. Có lẽ nó chỉ có ngây ngốc chờ chết. Đóng băng, băng long chi nộ. Lúc này Croy bị động lần nữa phát động. Một cỗ băng phong tứ tán bay ra. Cung binh thân thể trong nháy mắt bị đóng băng tại nguyên chỗ. Đây là Croy siêu cấp bị động. Không cách nào chống cự. Tiểu xấu hùng cũng là duy trì thi pháp động tác không cách nào động đẩy. Đáng giận, các ngươi làm tức giận long tộc uy nghiêm. Lúc này còn thừa lại 1/3 lượng máu, Croy đột nhiên lắc mình biến hóa. Nó không còn lấy to lớn long tộc thân thể làm gánh chịu. Ngược lại thân thể nó bắt đầu thu nhỏ, chỉ là trong nháy mắt thì hóa thành hình người. Hóa thành hình người Croy là một cái 40 tuổi trung niên nam tử. Trong mắt của hắn tràn đầy băng lãnh, trong tay có một bản màu xanh lam thư tịch. Croy nhắm mắt lại, lúc này hoàng hôn lĩnh vực trầm mặc hiệu quả bay ra. Croy mở choàng mắt, trong tay hắn màu xanh lam thư tịch mãnh liệt mở ra. Lam sắc quang mang triệt tiêu hoàng hôn lĩnh vực ánh sáng màu vàng. Hỏng bét, cung binh nhíu nhíu mày. Không có trầm mặc hiệu quả tại hắn cơ hồ đánh không lại bất kỳ một cái nào cao cấp lĩnh chủ. Mà lúc này đây tiểu xấu hùng lại tay phải vung lên. Một đạo hắc sắc quang mang rơi xuống. Tà thần chi nộ, hắc sắc quang mang tiến vào Croy thể nội. Croy thân thể run lên. Hắn ôm đầu thống khổ gào thét. Cùng lúc đó từng cái trừ máu trị số bay ra. 999. Thất thần làm gì a? Tiểu xấu hùng nắm nắm cung binh góc áo. Đánh nó a. A, cung binh kịp phản ứng. Nhìn lấy tiến vào hoảng sợ trạng thái Croy. Cung binh nghi ngờ nói. Tiểu xấu hùng ngươi chớ chú hệ kỹ năng mạnh mẽ như vậy sao? Đó là đương nhiên. Tiểu xấu hùng cười khanh khách. Ta còn có cái này nha. Hà, tiểu xấu hùng lần nữa tay trái vung lên. Thanh sắc quang mang tiến vào Croy thể nội. Phong giảm, quen thuộc trạng thái bay ra. Croy tốc độ biến đến vô cùng chậm rãi. Ngoạn tao, cung binh kinh ngạc nói. Can mà kỹ năng ngươi đều học xong. Ha ha, tiểu xấu hùng gật gật đầu. Ta là toàn năng thiên tài. A ha ha, cung binh cười khổ. Tiểu xấu hùng thức tỉnh về sau tuy nhiên cấp bậc sách thăng mấy cấp. Nhưng là cái này trước mắt biểu hiện chỉ là truyền kỳ cấp sủng vật nàng nếu là luận thực lực chân. Chính sợ là thần cấp cũng không chỉ. Cung binh biết mình có lẽ thật cái kia vì tiểu xấu hùng tìm kiếm được tất cả bản nguyên chi lực. Bởi vì hắn có một loại dự cảm. Có lẽ sau cùng hắn phải dựa vào tiểu xấu hùng mới có thể hoàn thành hết thảy. Gió lạnh hang đá, gần nhất thường xuyên phát sinh đại sự chương này cao cấp địa đồ bên trong. Lúc này nơi xa người chơi từng cái ngây ra như phỗng. Bởi vì nơi xa cái kia đảo phát ra quang mang bóng người bọn họ rất quen thuộc. Đó là Ngân Mộng, thực lực kia mạnh đại không gian pháp sư. Cũng là trước đây không lâu còn cùng Mộng Tinh Hà đại chiến qua siêu cấp cao thủ. Vậy mà lúc này vẫn là cuộc chiến đấu kia bên trong hai cái nhân vật chính. Đáng tiếc kết quả lại có chỗ khác biệt. Bởi vì Ngân Mộng khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Nàng cùng trước đó nhất kiếm phi hồng bao quát tâm hệ thiên hạ một dạng. Thân thể nàng bắt đầu vặn vẹo. Từng cái huyền ảo không gì sánh được văn tự hoặc là nói là ký tự bay ra. Ngân Mộng thân thể bắt đầu mơ hồ cùng bị phân giải. Tại sao có thể như vậy? Tại chỗ rất nhiều người đều nhận ra cái này cảnh tượng. Chẳng lẽ Ngân Mộng cũng phải bị siêu cấp thôn phệ? Đây là cái thứ ba. Làm sao có thể? Nếu như nhẹ nhàng như vậy lời nói. Cái kia Mộng Tinh Hà không phải vô địch. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.